rốt cuộc cũng đến Thánh Vương cấp, phá vỡ giới hạn cảnh giới cao nhất của Thông Huyền Đại Lục, đuổi kịp đỉnh cao mà năm xưa Đại Ma Thần từng chạm đến. Cho đến lúc này, Dương Khai mới cảm thấy mình hoàn toàn hòa nhập vào tinh vực. Sức mạnh trong cơ thể sôi trào, mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn khẽ nắm tay, sức mạnh như cơ tính bộc phát tràn ra từ bàn tay. Nếu bây giờ để hắn chiến đấu với Tự Chí Thâm, Dương Khai tin chắc lão già kia đừng hòng động đến một cọng tóc của hắn. Hắn có thể dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của bốn ngọn núi của lão. Nơi xa xa, người của Hải Khách gia tộc sững sờ nhìn Long Huyệt Sơn như bị cuồng phong càn quét. Vì lần thăng cấp này, cả Long Huyệt Sơn trở về hoang vắng như lúc trước. Thiên địa linh khí do tụ linh trận kéo về đã biến mất hoàn toàn. Sương mù linh khí trên đỉnh núi cũng không còn. Thậm chí, linh khí trong vòng 30 dặm cũng mất tăm. Ba thanh nham rên rỉ trong nội tâm không còn dám khinh thường Dương Khai như trước. Dương Viêm, Vũ Uy và Dư Phong chạy đến. Dư Phong phấn khởi chúc mừng. Vũ Uy và Dư Phong tuy cũng mừng tới mừng lui, nhưng Dương Khai có thể nhận ra giữa hai hàng lông mày của họ vẫn còn có chút gì buồn rầu. Dù sao thì mới đó họ vừa tuyên bố rời khỏi Hải Khách gia tộc. Bất kể gia tộc có xấu đến đâu, bất công ra sao, thì đó cũng là nhà của họ, là nơi họ sinh ra. Họ đều là người có máu, có thịt, rất trọng tình cảm, không thể nào làm như chưa có gì chỉ trong thời gian ngắn được. Chúc mừng vị tiểu hữu đây, hôm nay coi như lão phu được mở mang tầm mắt. Tiểu hữu đúng là rồng trong người, tương lai nhất định không thể nào đo lường. Ba Thanh Nham dẫn đoàn người đi tới, người chưa tới, giọng nói đã vọng đến rồi. Dương Khai quay đầu nhìn. Với lão già này, hắn không có thiện cảm. Trước đó lão ép Vũ Y thì thôi không nói. Lão là trưởng lão của Hải Khách gia tộc, có cái quyền này. Nhưng sau đó, lão còn mấy lần muốn ra tay với Dương Khai, liên thủ với Tự Chí Thâm. Thậm chí, lúc Dương Khai đột phá, lão cũng có suy nghĩ này. Dương Khai nhìn thấy hết thảy. Tuy lão áp chế được suy nghĩ xuẩn ngốc đó, sau cùng chọn cách bàng quan đứng nhìn. Nhưng đó chỉ là vì lão dè chừng sức mạnh của Dương Khai, không dám chắc sẽ giết được Dương Khai mà thôi. Nếu như thật sự chắc chắn, lão đã ra tay từ lâu rồi. Thấy Dương Khai không thèm để ý đến mình, sắc mặt của Ba Thanh Nham thoáng có chút khó coi, lúng túng nói. Tiểu hữu cũng có thể xem là bằng hữu của Vũ Y. Sau này nếu có rảnh rỗi, mời đến Hải Khách gia tộc ta chơi. Hải Khách gia tộc nhất định sẽ nhiệt tình đón tiếp. Vũ Y đã rời khỏi Hải Khách gia tộc của các người rồi. Tới nhà mấy người mà làm gì chứ? Dương Khai liếc xéo. Ba Thanh Nham liền nghẹn họng, bối rối liếc nhìn Vũ Y, rồi gượng cười. Vũ Y tuổi nhỏ, đôi lúc nói chuyện hơi lỗ mãng. Lão hữu tin nó không hề có ý này. Cũng không phải muốn rời khỏi gia tộc thật sự. Lão hữu sẽ không xem là thật đâu, đúng không, Vũ Y? Vũ Y tỏ ra buồn bã, không nói gì. Còn Dư Phong thì hừ một tiếng đáp. Chẳng phải khi nãy bà trưởng lão bắt Vũ Y đi lĩnh gia pháp hay sao? Còn nói cái gì mà đích thân ra tay? Bà Thanh Nham lập tức lườm mắt nhìn Dư Phong. Lão muốn kết giao với Dương Khai thì phải nhân nhượng Vũ Y, nhưng không có nghĩa là nhân nhượng Dư Phong. Dương Khai không chào đón lão, Vũ Y không để ý đến lão. Lão vốn đã thẹn quá hóa giận rồi. Dư Phong còn đổ dầu vào lửa, nếu như không e dè Dương Khai thì lão chắc chắn đã ra tay giáo huấn rồi. Vượt ngoài dự liệu của lão, tên Dư Phong ngày xưa hay khum núm trước lão, thấy lão như chuột thấy mèo, lần này lại rất là cứng rắn, nhìn thẳng vào lão chứ không có tránh né. Điều này khiến cho Ba Thanh Nham rất là mất mặt. Ngẫm một lúc, lão nói, tiểu hữu vừa đột phá một cảnh giới lớn, cần thời gian để củng cố tu vi. Lão hữu không có quấy rầy. Nếu có thời gian cần dùng đến chỗ của Hải Khách gia tộc ta, tiểu hữu đừng có khách khí. Chỉ cần gọi Vũ Y và Dư Phong là bằng hữu của ngươi, vậy thì chúng ở lại chăm sóc một hai phần. Ở đây nói thế nào cũng là nơi của Hải Khách gia tộc ta. Vũ Y, Dư Phong tuyệt đối không được bạc đãi vị tiểu hữu này, biết chưa? Chương 1127, nói đùa. Ba Thanh Nham ra lệnh xong, Vũ Y không nói gì. Dư Phong thì hừ lạnh một tiếng. Như thể lần này